Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 282, Nhất Quyền Trấn Mị Tuyên. Đỉnh phong tề tụ, bốn canh, cao cấp hơn, đó là tiên giới sao? Mị Tuyên tâm trí hướng về, quyền thế đối nàng hiện tại tới nói cũng không có lực hấp dẫn gì. Nàng muốn nhất cũng là đột phá tu vi, đi xem một chút chỗ càng cao hơn phong cảnh. Làm sao ngươi biết? Những vật này bản cung lật khắp bảy nước văn thư lưu trữ cũng không có thấy. Cũng là Quỷ Cốc Tử, Bắc Minh Tử, Tuân Phu Tử, Sở Nam Công cũng không biết. Mị Tuyên mắt phượng sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Trong miệng nàng Bắc Minh Tử bốn người thẹn thùng là giống như nàng thiên nhân cửu trọng đỉnh phong. Cường giả, chấm biết đồ vật xa so với ngươi tưởng tượng hơn rất nhiều. Chỉ cần ngươi theo chấm, chấm cam đoan trong vòng 20 năm nhất định khiến ngươi tấn thăng thiên nhân phía trên. Diệp Đông Hoàng không che giấu chút nào dã tâm của hắn cùng ý muốn sở hữu. Khanh khách, ngươi cái này ăn không bắt sói bản sự cũng không tệ. 20 năm, bản cung sớm bị ngươi ăn xong lau sạch. Đến lúc đó coi như bản cung không có đột phá, cũng không làm gì được ngươi, chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Mị Tuyên cười nhạo, đến bọn họ cái này tu vi, ai cũng không so với ai khác mạnh bao nhiêu. Ngươi cũng không cần kích chấm, chấm sẽ cho ngươi xem đến đầy đủ thành ý. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng nhất quyền đánh ra. 9 tầng đỉnh phong vạn đạo chân ý lần thứ nhất triển lộ phong mang của nó. Ngưng tụ thành một cái kim sắc quyền ấn. Quyền ấn hoành không, lớn như núi cao, vừa xuất hiện liền làm vỡ nát hư không. Thẳng hướng Mị Tuyên, từng cái lôi xả múa. Khủng bố thiên uy tràn ngập, mà ở dấu quyền này phía dưới. Coi như, trời, cũng phải thần phục. Vô số lôi xà còn chưa rơi xuống liền bị quyền ấn lôi cuốn khí tức chấn vỡ. Hư không tại Diệp Đông Hoàng trong tay như là giấy. Vạn đạo quyền thức thứ nhất. Quân lâm thiên hạ. Một quyền này hoàn toàn đã vượt ra giới này cực hạn. Chí ít đạt tới kim đan chuyển một cái lực lượng. Chỉ một thoáng. Thiên kinh. Thiên nộ. Trời sợ hãi. Run rẩy. Gió dục mây vần. Lôi đình nộ giống, muốn tiêu diệt Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng tóc dài phấn khởi, đứng ngạo nghễ hư không, như thiên đế lâm trần. Thần linh hàng thế, làm sao có thể mạnh như vậy? Mị Tuyên hoảng sợ, nàng cũng có thể phạm vi nhỏ phá nát nhất định không gian. Nhưng không thể hoàn toàn vỡ nát, cùng Diệp Đông Hoàng so sánh thì là tiểu vu gặp đại vu. Bất quá nàng cũng là người tâm cao khí ngạo, coi như Diệp Đông Hoàng một quyền này khủng bố tuyệt luân, như thiên đế lâm trần, bá tuyệt ở trong gầm trời, nàng cũng muốn tranh phong với trời, đi ngược dòng nước. Oanh, khí tức kinh khủng bỗng nhiên tự trong cơ thể nàng lan tràn ra, âm dương chân ý đem thiên địa nhuộm thành hắc bạch chi sắc, tay ngọc vỗ hóa thành một cái âm dương đại thủ ấn. Thiên địa rung động, bình thường người không cảm giác được. Nhưng đạt tới thiên nhân cửu trọng đỉnh phong cực hạn cường giả lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Một cổ bá đạo lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng kia sự khủng bố. Tựa hồ có thể lay động đất trời ở giữa lực lượng vô hình áp chế. Đây chính là bọn họ một mực theo đuổi thiên nhân phía trên. Cỗ lực lượng này là của ai? Chẳng lẽ có người đột phá? Quỷ Kích trên đỉnh núi, một áo đen lão giả đột nhiên ngẩng đầu, đục ngầu ánh mắt bắn ra vô tận kiếm mang, bóng người nhất động, hóa thành một đạo kiếm quang hướng về chấn động phương hướng đạp không mà đi. Nhanh như thiểm điện, cỗ lực lượng này là siêu thoát thiên nhân lực lượng. Đạo gia Thiên Tông. Ngay tại cho một cái phấn điêu ngọc trác tóc trắng tiểu nữ hài giảng giải võ đạo lão đạo bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt kích động, trong nháy mắt rời đi mật thất. hỏa gốc tiến về, nho ra tiểu thánh hiền trang. Chính bưng lấy một bản tuân tử tỉ mỉ phẩm đọc, lão giả chợt có cảm giác. Tay cầm run lên, thư tịch rớt xuống đất. Thế mà hắn lại giống như chưa tỉnh. Bóng người nhất động liền biến mất ở tiểu thánh hiền trang. Thiên địa đại thế cải biến, siêu việt thiên nhân lực lượng hiện lên. Ngày này thật thay đổi. Trong biển người mênh mông, một lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt giống như có vô tận trận pháp lóe qua. Bóng người trong nháy mắt biến mất đang nháo thành phố. Chung quanh lại không người phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Thiên nộ sao? Đang chiến đấu Diễm Linh Cơ, Nguyệt Thần mấy người không tự chủ được dừng lại. Các nàng tới gần chiến trường. Tuy nhiên tu vi không đủ, nhưng cũng có thể cảm thấy trên không kinh khủng cảnh tượng cùng uy áp. Cái này uy áp dưới, mọi người sắc mặt trắng xám, rốt cuộc không tâm tư chiến đấu. Trên 9 tầng trời, kim sắc quyền ấn cùng đen trắng trưởng ấn va chạm. Không có kinh thiên động địa oanh minh, quyền ấn bẻ gãy nghiền nát, vỡ vụn đen trắng trưởng ấn. Sau đó trực tiếp đánh vào Mị Tuyên ở ngực. Phốp, Mị Tuyên sắc mặt ửng hồng, như gặp phải trọng kích. Đầu lưỡi ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Thân phía trên khí tức trong nháy mắt rơi xuống một mảng lớn. Hiển nhiên bị trọng thương. Nàng uyển chuyển nở nang, thân thể mềm mại dường như diều bị đứt dây từ không trung rơi xuống. Thê mỹ, rung động lòng người. Diệp Đông Hoàng vừa sải bước ra, liền tới đến Mị Tuyên trước người. Thân thủ đem nàng rơi xuống thân thể mềm mại ôm lấy. Nở nang eo nhỏ nhắn, ngăn cách kim sắc trường bào cũng là mềm mại như ngọc. Một trương khuôn mặt trắng noãn hoàn mỹ không một tì vết. Mỹ như thần nữ, cao quý, tuyệt mỹ, ung dung, buông tay, Mị Tuyên gầm thét. Tuy nhiên kinh hãi Diệp Đông Hoàng thực lực kinh khủng, nhưng nghĩ tới tên này một lời không hợp thì nhất quyền trọng thương nàng. Hiện tại còn chạy tới ôm lấy nàng, trong lòng thì giận không nhịn nổi. Đừng nhúc nhích, Diệp Đông Hoàng lông mày nhướng lên, nhìn lấy tại trong ngực hắn vặn vẹo giãy giụa nữ nhân. Quát to, đột nhiên xuất hiện quát lớn để Mị Tuyên vặn vẹo thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Ánh mắt ngốc trệ, còn là lần đầu tiên bị người dạng này quát lớn mệnh lệnh. Vẫn là một cái lần thứ nhất gặp mặt nam nhân. Cho tới bây giờ đều là nàng mệnh lệnh quát lớn người khác. Tại nàng kinh ngạc dưới con mắt, Diệp Đông Hoàng thân thủ, 10 ngón thon dài như ngọc, nhẹ nhàng biến mất mỹ nhân hồng môi đỏ tươi vết máu. Cảm thụ Diệp Đông Hoàng hơi lạnh đầu ngón tay, Mị Tuyên khuôn mặt ửng đỏ, bất quá bị nàng vừa mới thụ thương ửng hồng che giấu. Ngược lại cũng nhìn không ra đến. Nàng yên lặng trăm năm, trái tim lại là tạo nên tầng tầng gợn sóng. Trẫm vừa mới cũng không có lừa ngươi, lấy trẫm thực lực cũng không cần thiết lừa ngươi, mà lại trẫm cũng có thể đánh phá hư không rời đi giới này. Nhìn lấy Mị Tuyên như lưu ly vàng nhạt đôi mắt đẹp, Diệp Đông Hoàng tại bên tai nàng nói ra, thanh âm tràn ngập từ tính cùng tự tin, làm cho lòng người bên trong không khỏi chi chủ có loại tin phục cảm giác. Mị Tuyên tâm thần chấn động, đối với Diệp Đông Hoàng mà nói tin tưởng 8-9 phần. Bởi vì Diệp Đông Hoàng thực lực cũng là một cái thật không thể tin tồn tại. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Đông Hoàng đã vượt ra thiên nhân phạm trù. Cho nên, Diệp Đông Hoàng nói hẳn là thật. Có lẽ thật sự có giống như pháp để cho nàng tại 20 năm siêu thoát thiên nhân. Nhìn lấy lâm vào trầm tư Mị Tuyên, nhìn lấy nàng mê người hồng môi, Diệp Đông Hoàng cúi đầu một hôn. Ngô tương đương, Mị Tuyên phút chốc trừng to mắt, khó có thể tin, nàng thế mà bị hôn. Cả người như gặp phải trọng kích, đầu trong nháy mắt đứng máy. Ếch tương đương, quỷ cốc tử hóa thành một đạo kiếm quang đã tìm đến. Nhìn đến trước mặt lời này một màn, trừng to mắt, khó có thể tin. Đối diện, một kim bào nam tử, ngũ quan tuấn dật, mặt như ngọc, oai hùng vĩ ngạn, phong thần bá khí. Đúng là hắn 16 năm có duyên gặp mặt một lần Diệp Đông Hoàng. Mà Diệp Đông Hoàng trong ngực ôm lấy một nữ nhân, nữ tử kim bào mũ phượng, trường bào giống như tam túc kim ô. Mũ phượng tôn lên nàng càng thêm ung dung hoa quý, như là cao cao tại thượng nữ đế, bao trùm chúng sinh. Nữ nhân này hắn cũng biết, thì là La Võng nữ đế, âm dương gia Đông Hoàng thái nhất, cùng hắn đồng cấp cường giả. Mà giờ khắc này cái sau rõ ràng bị trọng thương, như là rơi vào trần thế thần nữ, khụ khụ tương đương. Theo tiểu thánh hiền trang chạy tới tuân phu tử nhìn đến tình cảnh này, không khỏi lúng túng ho khan hai tiếng, trong lòng năm vị hỗn tạp, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đều là thế giới nhân kiệt. Hắn tự nhiên đã sớm nhận biết Mị Tuyên, đã từng cũng truy cầu qua, đáng tiếc huy năng đã được như nguyện. Không nghĩ tới hôm nay thế mà Diệp Đông Hoàng một cái nhân tài mới nổi cho ủi. Theo tuân phu tử đến, Bắc Minh tử cũng theo đạo gia Thiên Tông chạy đến. Cùng sau cùng không biết từ chỗ nào tới Sở Nam Công. Bọn họ đều coi là khả năng có người đột phá siêu việt thiên nhân cảnh. Lại không nghĩ rằng nhìn đến như thế hương diễm một màn. Mị Tuyên cảm ứng được người tới, trong nháy mắt bừng tỉnh, đẩy ra cưỡng hôn nàng Diệp Đông Hoàng, vuốt tay vùi vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, trong lòng xấu hổ giận dữ. Thật sự là mất mặt quá mức rồi, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Diệp Đông Hoàng thấy thế, cười nhạt một tiếng, mặc cho ngươi thần nữ dung mạo phong hoa tuyệt đại, còn không phải bị hắn nhất quyền đánh rớt trần thế. Đối phó loại nữ nhân này, chính là muốn cường thế đánh nát trong nội tâm nàng cao ngạo. Nếu không ngươi vĩnh viễn cũng không thể đạt được nàng. Tựa như yểm nhật cái kia liếm chó, liếm đến chết cũng liền thấy cái bóng lưng. Từ biệt 16 năm, gặp lại tiểu hữu, thật là khiến người ta kinh thán. Cốc quỷ tử nhìn lấy Diệp Đông Hoàng, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Năm đó hắn tuy nhiên cảm giác Diệp Đông Hoàng rất mạnh, nhưng cùng hiện tại so sánh lại là kém một đoạn. Cái này tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.